Cưng chiều thê tử bảo bối. Chương 49, góc truyện audio.com. Editor, Beauty, Ngọc Trác bưng trà nóng đi vào, thấy tiểu thư nhà mình mặc áo gấm thật dày, tay cầm lò sưởi ngồi ở trên giường La Hán, một hai gò má hồng hào, vẻ mặt tỏ ra ngây ngốc. Ngọc Trác càng nhìn càng thấy đáng yêu, bèn bưng khay trà đặt ở trên bàn, cầm tách trà lên, nói với Giang Diệu. Tiểu thư uống trà làm ấm thân thể đi. Một giường La Hán, trong phòng đốt địa long, không hề lạnh chút nào, hơn nữa cơ thể của nàng đã tốt hơn rất nhiều so với kiếp trước, có thể chống lại được cái lạnh, tất nhiên cũng đã khỏe hơn nhiều. Có điều Giang Diệu vẫn ngoan ngoãn vươn tay cầm lấy, nâng tách trà nóng lên, cẩn thận từng ly từng tí uống một hớp. Uống vào trà gừng thơm ngọt quả thật bụng nhỏ ấm hơn rất nhiều. Ngọc Trác nhìn tiểu thư nhà mình uống mấy hớp trà, mới bưng khay trà rời đi. Mặt béo của Giang Diệu càng ngày càng hồng, giống như nghĩ tới chuyện gì rất phiền muộn, lập tức đầu nhỏ co rụt lại, ngã xuống giường La Hán. Trên giường trải hai tấm thảm lông rất dày, nằm xuống cực kỳ thoải mái. Giang Diệu dứt khoát chôn mặt ở trên gối lụa màu đỏ, cứ nằm im như thế, cho đến khi khuôn mặt nhỏ bị ép đến nỗi đỏ gay, như cái đầu heo con. Kiều Thị mỉm cười bước vào, nhìn thấy khuê nữ của mình như vậy, một bộ dáng rất là đáng yêu. Thân thể Kiều Thị tinh tế thướt tha, những nữ nhân khác vào mùa đông này, cho dù bề ngoài xinh đẹp bao nhiêu, cũng bị biến thành người mập mạp ú nu, chỉ có mỗi mình Kiều Thị cũng là mặc áo bông dày, nhưng bà đã đích thân cải tiến thiết kế lại, càng thể hiện lên dáng người uyển chuyển xinh đẹp của mình. Mà bà trang điểm theo kiểu đoan trang nhã nhặn, sẽ không gây cảm giác mất thẩm mỹ. Kiều Thị nở nụ cười, vươn tay bóp bóp mông khuê nữ đang nằm trên giường La Hán, gọi nàng. Diệu Diệu, mông nhỏ của Giang Diệu co rụt lại, vẻ mặt hiện lên sự khẩn trương, nghiêng nghiêng đầu nhỏ, hai mắt vừa to vừa đen lay láy nhìn Kiều Thị, mở miệng nói. Nương, Kiều Thị ôm khuê nữ lên, vươn tay sửa lại mái tóc nụ hoa kế của nàng, nói. Con xem con kìa ở đâu cũng ngủ. Hôm nay Tuyên Thế Tử đến thăm con, mau mau theo nương ra ngoài. Hai tay nhỏ của Giang Diệu xoắn lại với nhau, cúi đầu, nhỏ giọng nói. Hắn tới làm gì? Kiều Thị nhăn mày liễu lại. Đứa nhỏ này, sao lại nói như thế? Thế Tử tiện đường đi ngang qua có lòng tốt đến thăm con, nhưng tính tình con lại như vậy. Giang Diệu ngước con mắt nhìn bà thầm nghĩ. Mẫu thân nha, rốt cuộc ai mới là khuê nữ của người? Nhưng trước giờ Giang Diệu luôn nghe lời Kiều Thị, mặc dù bây giờ nàng rất không muốn gặp Lục Lưu, cũng chỉ có thể bị mẫu thân của mình trang điểm thật xinh đẹp, sau đó ngoan ngoãn đi ra ngoài gặp khách. Lục Lưu ngồi trên tay vịn của chiếc ghế bằng gỗ tử đàn, nhìn thấy nàng đi ra, sắc mặt mới dần ôn hòa lên, lễ phép chào hỏi Kiều Thị, sau đó mới nói với Giang Diệu. Diệu Diệu, nhìn mặt Lục Lưu, Giang Diệu cảm thấy lỗ tai của mình thật nóng. Nàng bất đắc dĩ kêu một tiếng. Lục ca ca, Kiều Thị là người từng trải, nhìn cử chỉ của hai người liền hiểu được giữa khuê nữ và Tuyên Thế Tử xảy ra chuyện gì không vui. Mà Tuyên Thế Tử đã sắp 15, còn khuê nữ này của bà chỉ là nha đầu 6 tuổi, có thể xảy ra chuyện gì đây? Cho nên Kiều Thị cảm thấy, vấn đề này là nằm ở trên người khuê nữ này của bà, dù sao dáng dấp Tuyên Thế Tử hào hoa phong nhã như vậy, sao có thể tính toán với một tiểu hài tử nha? Kiều Thị lập tức nói, vậy trước tiên hai con trò. Góc truyện audio.com, chuyện ta còn có chuyện cần phải xử lý. Kiều Thị nói đi là đi, để lại một mình Giang Diệu đứng ở đó. Trang phục của nàng được chuẩn bị rất đẹp cho nên nhìn nàng toát lên vẻ ngây thơ đáng yêu, bây giờ đã là tiểu cô nương mũm mĩm trắng trẻo thật làm cho người khác yêu thích. Có điều cử chỉ lúc này của Giang Diệu hiện lên sự ngượng ngùng, một bộ dáng không muốn tiếp xúc với ai. Lục Lưu nhìn nàng, đuôi lông mày nhuộm đầy ý cười, bước đến gần Giang Diệu thuận tay bế nàng lên ôm tiểu nữ hoa ngồi ở trên bắp đùi của hắn. Lục Lưu sờ sờ lỗ tai nhỏ của nàng, lại nắn nắn cái mũi nhỏ, nhìn mày nhỏ của nàng nhíu lại, mới đưa tay qua một bên. Bên cạnh hắn là Lục Hà. Lục Hà cầm áo choàng màu đen của Lục Lưu trong tay, dường như trong lồng ngực còn mang theo cái gì, khi nhìn thấy cử chỉ của chủ tử nhà mình, lúc này mới lấy vật đó ra, khom lưng đưa tới. Lục Lưu vươn tay nhận lấy, hai tay vòng qua lồng ngực tiểu cô nương, sau đó mới bắt đầu mở giấy dầu trong tay, lộ ra một củ khoai lang nướng nóng hầm hập bay mùi thơm ngát, cúi đầu nói với Giang Diệu. Ta chỉ đi ngang qua tình cờ nhìn thấy, sẵn tiện mua cho ngươi. Giang Diệu trừng mắt nhìn, trong nội tâm âm thầm tưởng tượng mình cắn Lục Lưu cho bỏ ghét. Rõ ràng muốn cười nhạo nàng, ngày ấy nàng ở trước mặt hắn làm ra chuyện xấu hổ. Biểu đệ mập của nàng cười, hắn cũng cười theo. Nàng đã sống được hai đời, còn chưa gây chuyện gì xấu hổ như vậy. Nếu nàng là một tiểu nữ hoa 6 tuổi, xấu hổ 2-3 ngày cũng sẽ hết, nhưng dù sao nàng không phải 6 tuổi thật sự. Hôm đó nàng vội vội vàng vàng về nhà, ngay cả Kiều Nguyên Bảo cũng bị nàng quên ở lại đó, nàng mặc kệ, dù sao Lục Lưu cũng sẽ đưa biểu đệ về. Tiểu Nguyên bảo chỉ có 3 tuổi, trẻ nhỏ vô tư không để bụng, chỉ cần vài ngày nữa sẽ quên ngay, nhưng còn Lục Lưu chỉ sợ cả đời hắn cũng nhớ, sau đó lấy chuyện đó ra cười nhạo nàng. Lục Lưu thấy nàng yên tĩnh cúi đầu, lúc này mới vươn tay nắm lấy cằm nàng, nâng mặt nàng lên nhìn chằm chằm. Thấy viền mắt tiểu cô nương ửng đỏ, một bộ dáng có thể khóc bất cứ lúc nào. Lục Lưu thận trọng như cũ, biết nha đầu nhỏ này cũng có lòng tự ái, bèn nhẹ nhàng xoa cằm nhỏ của nàng mấy cái, nói. Chuyện lần trước ta cười ngươi, là ta không đúng, ta xin lỗi, được chưa? Tất nhiên Giang Diệu sẽ không vì chút chuyện nhỏ này mà khóc, viền mắt nàng ửng hồng, là do bị tức giận đến phát khóc. Bây giờ Lục Lưu đã nghiêm túc đàng hoàng xin lỗi nàng, nếu như nàng còn không đồng ý, đổi lại là nàng không đúng. Nhưng mà nếu đã muốn xin lỗi đàng hoàng, còn mua khoai lang nướng là ý tứ gì, đây chính là kẻ cầm đầu làm nàng xấu hổ nha. Giang Diệu bất đắc dĩ tỏ ra rộng lượng nói, ta không có tức giận. Lục Lưu cầm một nửa củ khoai lang nướng trong tay, củ khoai lang thơm mềm óng ánh. Hắn nghiêng người tới thổi mấy lần, cử chỉ cực kỳ tao nhã, sau đó mới đưa đến bên miệng nhỏ của Giang Diệu, nói. Ăn không, nàng mới không muốn ăn đâu. Giang Diệu nắm tay nhỏ thật chặt, kiên định lắc lắc đầu. Lục Lưu cũng không ép buộc nàng, tự mình cắn một miếng, bắt đầu ăn say sưa ngon lành. Giang Diệu ngước mắt nhìn Lục Lưu, bắt đầu so sánh tam ca của mình với hắn. Lúc tam ca của nàng ăn khoai lang, ăn ngấu nghiến, trông như bị bỏ đói 3 ngày, xung quanh miệng đều dính đầy vệt đen, cực kỳ chật vật. Nhưng còn Lục Lưu đây, lịch sự tao nhã, làm người ta cảm thấy như hắn đang ăn sơn hào hải vị, mà không. Cốc truyện audio.com, phải loại thức ăn ven đường. Nhìn hắn chằm chằm một hồi lâu, lại ngửi được hương thơm như vậy, Giang Diệu theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, trong lòng có chút thèm ăn. Nhưng nội tâm nàng lại độc ác nghĩ rằng, nếu như Lục Lưu cũng có thể làm chuyện xấu hổ ở trước mặt nàng, vậy thì tốt biết bao. Lục Lưu thấy đôi mắt to của nàng nhìn hắn chăm chú, lúc này mới đưa khoai lang tới, nhẹ giọng dụ dỗ. Đây, cắn một cái đi. Ban đầu Giang Diệu có chút do dự, bây giờ càng bị hắn làm cho lung lay, nhưng chỉ cần một củ khoai lang nướng đã mê hoặc được nàng như vậy, Giang Diệu nàng thật là không có chút tiền đồ nào. Hơn nữa, khoai lang này đã dính nước bọt của hắn. Giống như hiểu rõ suy nghĩ của nàng, Lục Lưu xoay khoai lang nướng qua một bên khác, nói. Chỗ này ta chưa ăn, đã đến nước này rồi, Giang Diệu cũng nể tình cắn một miếng. Có điều rút kinh nghiệm từ lần trước, nàng sẽ không ăn nhiều. Ăn xong khoai lang nướng, tuyết bên ngoài cũng đã ngừng rơi. Lục Lưu nhìn sắc mặt tiểu cô nương hòa hoãn chút, biết nàng không còn tức giận nữa, mới nói. Chúng ta đi ra ngoài chơi một chút đi, bên ngoài lạnh như vậy, đi ra ngoài làm cái gì? Nhưng Giang Diệu vừa mới ngồi ở bên cửa sổ, nhìn tuyết ngập trắng xóa ở một vùng lớn, xác thực cũng có chút muốn. Đây là lúc tiểu hài tử muốn chơi đùa nhất, biểu đệ mập của nàng nhìn thấy tuyết liền kêu gào vui vẻ, còn nàng chỉ có thể ngồi ở trong phòng xem. Quả thật nàng cũng rất muốn đắp người tuyết nha, Giang Diệu đã động lòng, dĩ nhiên là gật đầu đồng ý. Ngọc Trác hiểu ý, lập tức lấy một áo choàng gấm màu đỏ ra. Ban đầu nàng muốn buộc dây lưng cho tiểu thư nhà mình, nhưng thấy Lục Lưu đưa tay ra, bèn cầm áo choàng đưa cho Lục Lưu. Ngọc Trác yên tĩnh đứng bên cạnh, nhìn vị thế tử này tự phụ, khom người buộc áo choàng cho tiểu thư nhà nàng. Nếu không phải tuổi của tiểu thư nàng còn nhỏ, có lẽ đã tạo ra một câu chuyện về thanh mai trúc mã, đáng tiếc tiểu thư nhà nàng chỉ là tiểu nữ hoa, nhiều lắm thì hắn cũng chỉ có thể xem thành muội muội để thương yêu mà thôi. Thật là đáng tiếc nha. Buộc xong áo choàng, Giang Diệu thấy hắn đeo nón tai thỏ lông xù xì cho nàng. Nhưng dù sao Lục Lưu cũng là nam nhân, chưa từng đeo nón tai thỏ cho tiểu cô nương bao giờ, mang không đúng cách. Cuối cùng vẫn là Ngọc Trác hiểu ý, cười cười đeo lại cho Giang Diệu. Nhìn gương mặt tuấn tú Lục Lưu có chút lúng túng, trong lòng Giang Diệu rất thoải mái, bèn cùng với hắn ra bên ngoài. Ở ngoài sân tuyết trắng mênh mông, trải trên mặt đất một tầng dày đặc tuyết vừa mới ngừng rơi, xung quanh chưa kịp quét dọn, đạp lên lớp tuyết mềm mại tạo ra âm thanh xẹp xẹp. Mới đầu Giang Diệu cảm thấy lạnh, nhưng sau đó đã nổi lên hứng chơi rồi, liền khom lưng làm một cái cầu tuyết ném về phía Lục Lưu. Ai mướn hắn cười nhạo nàng này, một cái không đủ, Giang Diệu ném thêm vài cái mới cảm thấy hả giận. Nhưng Lục Lưu chi lan ngọc thụ đứng ở chỗ đó tủm tỉm cười, tùy ý nàng ném, giống như bị nàng ném, hắn còn rất vui vẻ nữa chứ. Mặc dù như vậy, Giang Diệu cũng không thèm nương tay, càng chơi càng hăng say, lại ném thêm 4, 5 cái, sau đó bị Lục Lưu chụp được một cái cầu tuyết ném ngược lại phía nàng. Ném qua ném lại, chơi cực kỳ vui vẻ, chơi thật lâu cho đến khi Giang Diệu cảm thấy hai tay mình dần lạnh. Nàng chớp chớp mắt nhìn tay mình, sau đó nói với Lục Lưu. Lục ca ca, ta có việc muốn nói với ngươi. Lục Lưu nghe vậy cúi người xuống. Cốc truyện audio.com, Nghe nàng nói chuyện, đột nhiên Giang Diệu đưa tay ra, vội vã nhét vào cổ Lục Lưu, cong miệng nhỏ cười hì hì không ngừng. Tam ca nàng cũng rất hay đùa người khác như vậy nha. Lúc tam ca nàng chọc ghẹo đại ca, mỗi lần đại ca nàng đều lạnh đến run rẩy, sau đó sẽ cùng đùa giỡn với tam ca nàng. Nhưng còn Lục Lưu, Giang Diệu đưa tay áp lên giữa cổ Lục Lưu, cổ hắn thật nóng làm tay nàng thật ấm áp, ban đầu nàng có ý định đùa giỡn hắn, nhưng bộ dáng không phản ứng của Lục Lưu, làm nàng không còn hứng thú nữa. Nàng tự biết được tay mình lạnh đến nhường nào, lấy Lục Lưu ra làm lò sưởi không được phúc hậu cho lắm, nên vội vàng muốn rút tay về. Nhưng Giang Diệu vừa muốn rút tay, Lục Lưu lại nâng tay cầm lấy tay nàng, không cho nàng rút tay đi. Hai tay Giang Diệu hơi ngứa ngáy, cào mấy cái ở trên cổ Lục Lưu, mới mở miệng nói. Lục ca ca không sợ lạnh sao? Mới vừa rồi nàng ném tuyết lên đầu Lục Lưu, lúc này trên tóc của hắn còn dính tuyết trắng xóa. Dung mạo của hắn tuấn tú ôn hòa, bình thường Lục Lưu sẽ không cười, dáng vẻ dịu dàng của hắn vào lúc này, quả thật làm cho người ta yêu thích, khiến người ta muốn làm quen với hắn. Lục Lưu nhéo nhéo hai bàn tay nhỏ của nàng, nói. Không sợ, nếu đã không sợ, vậy nàng không cần khách khí với hắn nữa. Thái độ của Giang Diệu đối với Lục Lưu, xác thực thay đổi không ít, ít nhất trong nội tâm nàng chân thành xem hắn thành đại ca ca. Nàng biết lúc lão Vương Phi bị bệnh nặng, đột nhiên lại được chuyện này, tâm tình Lục Lưu rất tốt. Đổi lại Giang Diệu cũng rất quan tâm thăm hỏi bệnh tình của lão Vương Phi. Lục Lưu thấy nàng còn nhỏ tuổi, mà đã hiếu thuận như vậy, bèn nói. Thân thể tổ mẫu rất tốt, có lẽ không còn gì đáng lo nữa. Nói tới lão Vương Phi, vẻ mặt Lục Lưu nghiễm nhiên là tôn nhi hiếu thuận. Kỳ thực hắn chỉ mới 14 tuổi, vẫn còn con nít đó. Giang Diệu gật gù, tổ mẫu của Lục ca ca, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Lục Lưu cúi đầu, nhìn tiểu cô nương trước mặt mình, hai má hồng hào, nụ cười thật tươi. Lục Lưu chợt nhớ tới ngày đó tiểu nữ hoa rơi xuống nước, ở trong nước dãy dụa thật lâu, bỗng nhiên hiếm thấy hắn nảy sinh lòng thương hại một lần, nhảy xuống nước cứu nàng lên. Tiểu cô nương còn nhỏ tuổi, gầy đến mức như da bọc xương, tuy nàng đã ngất đi, nhưng vẫn gắt gao ôm chặt lấy hắn, vững vàng nắm chặt vạt áo hắn, như con mèo nhỏ đáng thương cầu xin sự sống. Lục Lưu cười vỗ đầu của nàng, tá thành lời Giang Diệu nói, mở miệng đáp. Sẽ, Giang Diệu cười đến nỗi hai con mắt cong cong, âm thanh ngọt ngào hỏi. Lúc mồng một năm mới, ta với Nguyên Bảo đến tìm Lục ca ca đi chơi, có được không? Lục Lưu gật đầu, nói. Được, đến lúc đó, hắn nhất định sẽ chuẩn bị cho nàng một cái hồng bao lì xì thật lớn. Giang Diệu nghiêng đầu nhìn thiếu niên tuấn tú trước mặt, đột nhiên cảm giác thấy Lục Lưu như vậy, dễ làm người ta sinh lòng yêu mến hắn. Mặc kệ ngày sau hắn trở thành người như thế nào, nhưng mà hiện tại, hắn chỉ đơn giản là đại ca ca yêu thương tiểu muội muội là nàng, tình cảm đó xuất phát từ nội tâm của hắn. Có điều, ban ngày chơi thả sức, buổi tối báo ứng đã đến. Hơn nửa đêm, Giang Diệu sốt mơ mơ màng màng, cơ thể khỏe mạnh đã lâu, bỗng nhiên lại bị bệnh. Có điều bệnh của Giang Diệu không giống với bệnh nặng lúc trước, chỉ bị nhiễm phong hàn bình thường thôi, ngày hôm sau đã bớt, cơ thể dần hồi phục lại. Có điều, lúc Giang Diệu còn ở góc truyện audio.com, trên giường nhỏ dưỡng bệnh, lại nghe được tin tức lão Vương Phi của Tuyên Vương Phủ bỗng nhiên qua đời. 6 năm sau, vào lúc cuối mùa thu, sân phường Cẩm Tú gieo hai gốc cây hoa quế, bây giờ hương thơm hoa quế bay xa, mùi thơm nồng đậm thấm đẫm lòng người. Hai nha hoàn đều mặc đồ màu xanh lục, một nha hoàn bên cạnh tiểu nha hoàn khác đang hái hoa quế, có vóc dáng cao gầy, vừa đỡ cái thang, vừa ngửa đầu nhìn lên trên, còn nha hoàn có vẻ hơi dịu dàng, đang nhấc làn váy cầm rổ đứng trên cây thang, vươn tay muốn cầm nhánh cây quế chuẩn bị hái vài bông hoa, sau đó phơi khô, lần sau có thể làm túi thơm cùng với bánh ngọt. Kiều thị vừa bước vào sân, nhìn thấy hai nha hoàn, liền nhíu mày nói. Cẩn thận một chút coi chừng té. Hai nha hoàn này chính là nha hoàn tiếp thân bên người cháu gái Giang Diệu của Trấn Quốc công phủ, nha hoàn cao cao gầy gầy gọi là Bảo Cân, còn nha hoàn dịu dàng đằm thắm gọi là Bảo Lục, hai người đều do Kiều thị tự mình tuyển chọn, trung thành tuyệt đối với chủ tử của mình. Kỳ thực nếu như làm nha hoàn, có thể được ở cùng với người như Giang Diệu, nhìn từ trên xuống dưới đều thành bảo bối, cũng coi như kiếp trước hai người đã tu luyện phúc phận. Lúc Giang Diệu ở Trấn Quốc công phủ được sủng ái, ngay cả nha hoàn bên người nàng cũng được người người nịnh bợ. Cứ như vậy, đương nhiên hai nha hoàn phải hầu hạ chủ tử của mình thật tốt. Bảo Cân với Bảo Lục vừa nghe câu nói này, vội vàng từ cây hoa quế chạy tới trước mặt Kiều thị cùng nhau hành lễ với bà. Nô tỳ thỉnh an phu nhân. Bây giờ Kiều thị bây giờ đã 33 tuổi, tuy là mẫu thân của 4 hài tử, nhưng mấy năm qua Kiều thị chăm sóc cơ thể rất tốt, dung nhan chỉ như nữ tử 20, chỉ là trên người có thêm một phong thái thành thục của phụ nữ có chồng.